Thập niên 50 nuôi con. Chương 1, một quả phụ khúc gia 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Trần Tiếu Tiếu cầm chặt con dao phay trên tay. Trong lòng đang do dự không biết có nên giơ con dao lên trực tiếp chặt xú nam nhân không biết xấu hổ trước mặt cô hay không. Cái dạng cẩu miêu ở đâu đến ngay cả Trần gia cô nãi nãi cô đây mà cũng muốn bắt nạt. Thấy hổ không gầm liền tưởng cô là mèo bệnh à, người đàn ông đối diện làm sao biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Đôi mắt của gã không ngừng đảo qua đảo lại trên người cô, càng nhìn gã lại càng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Nữ nhân trước mặt này thật xứng đáng với danh hiệu nàng dâu xinh đẹp nhất trong 10 dặm quanh thôn. Nhìn cái dáng người này xem, yểu điệu lả lướt, eo thì thon trước lồi sau, chưa cần nhìn khuôn mặt, chỉ với dáng người này thôi cũng không biết khiến bao nhiêu người đàn ông mơ ước được vuốt vơ lại. Nhìn lên khuôn mặt này, trắng nõn hồng hào mỏng manh trớn bóng hệt như trứng gà luộc chín được bóc vỏ. Nếu sờ một cái thì không biết thoải mái đến nhường nào. Đôi mắt to ngấn nước, hàng lông mi cong vút nhấp nháy liên tục như chiếc quạt nhỏ con cả đôi. Môi trúng chím chưa thấy cô dùng qua son để tô lên nó vậy mà môi cô lúc nào cũng hồng hào như anh đào tháng 6 vậy, thật hận không thể tiến lên cắn thử. Một cái xem nó có cảm giác gì nhĩ đến đó. Nước miếng của gã không ngừng chảy ra, suýt nữa thì tràn ra khỏi miệng. Gã đàn ông phát giác có gì không đúng, vội vàng ngậm miệng lại nuốt nước miếng, lúc này mới nói chuyện. Xảo Liên, ta nói cô nghe, Duy Dương xảy ra chuyện không may cũng đã hơn nhiều năm rồi, một người phụ nữ như cô một mình nuôi hai đứa trẻ thì vất vả biết bao, chỉ cần cô đi theo tôi. Sau này tôi sẽ để cô trong lòng bàn tay mà sủng, không để cô phải chịu khổ, chỉ cần ngồi hưởng phúc mà thôi. Bây giờ đã không giống như trước, là thời đại do người dân đứng lên làm chủ rồi, không còn bị bắt nạt như xưa. Cô không cần phải sợ, anh của tôi là bí thư trong thôn, mọi việc trong thôn đều do anh ấy lo, chỉ cần cô gật đầu đồng ý đi theo ta thì ta đảm bảo với cô, trong cái thôn này không ai dám khi dễ cô cả. Gã đàn ông nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, càng nhìn càng không nhịn được mà vươn móng vuốt về phía cô. Xảo Liên, cô chỉ cần đáp ứng đi theo ta, cái gì ta cũng sẽ cho cô. Ăn ngon mặc đẹp, muốn cái gì đều được, chứ không phải chịu cảnh đói khổ như bây giờ. Vừa nói người đàn ông vừa vội vàng nhào tới muốn ôm cô gái xinh đẹp trước mặt thân mật một phen. Nhưng khi gã ta kịp vồ tới thì hắn ta thấy một con dao phay bóng loáng đang lao đến gần gã như muốn chém đôi gã vậy. Bà đây là ai mà Khương Đức Toàn, nhà ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta hôm nay, cô nãi nãi ta đây phải chém ngươi thành trăm mảnh. Trần Tiếu Tiếu không thể nhịn được nữa, giơ con dao phay lên hướng thẳng đến chỗ Khương Đức Toàn bổ đánh. Cái đồ chó chết này, nếu không phải tại hắn cứ trên chọc thì làm sao mà nguyên chủ có thể chảy máu vỡ đầu cơ. Trước cảnh tượng đẫm máu lúc đó khiến tên này kinh hãi mà bỏ chạy. Nếu không phải có chị Lý ở sân trước nghe thấy động tĩnh lớn mà đi tới thì cho dù Trần Tiếu Tiếu có xuyên qua thì cũng không sống được. Trần Tiếu Tiếu xuyên qua thay nguyên chủ sống tiếp. Vết thương của cô chỉ mới lành lại có mấy ngày, không ngờ tên khốn này hôm nay lại mò đến đây tiếp. Nếu không phải cố kỵ anh trai của gã là bí thư thôn thì lúc tên này mới mò đến cửa thì Trần Tiếu Tiếu đã chặt hắn làm đôi rồi. Kết quả tên chó này miệng nói đầy từ thô tục, thậm chí còn muốn động tay động chân chiếm tiện nghi của cô nữa. Trần Tiếu Tiếu không thể nhịn được nữa, trực tiếp vung dao lên bổ qua. Khương Đức Toàn, ngươi không phải con người. Tên chó má, như ngươi tưởng rằng ta dễ ức hiếp phải không? Hôm nay ta liền cho ngươi thấy cái gì gọi là không dễ chọc. Khương Đức Toàn một lòng tìm quả phụ nhỏ nhà Khúc gia để chiếm tiện nghi. Chưa bao giờ nghĩ rằng quả phụ luôn nhu nhược yếu ớt trước kia đột nhiên trở thành một người đàn bà đanh đá. Mắt thấy con dao sáng bóng đang càng ngày càng chém đến gần mình, Khương Đức Toàn sợ đến mức thốt lên một tiếng rồi bỏ trốn. Xảo Liên, Xảo Liên có chuyện gì chúng ta từ từ nói, không cần phải cầm dao thế kia đâu. Tôi chỉ giỡn với cô một chút thôi. Sao cô lại nóng nảy như thế chứ? Đáng tiếc gã chạy chậm đi một bước, tuy tránh được đầu và mặt nhưng bả vai lại không tránh được. Trên vai trái truyền đến một cảm giác đau đớn kịch liệt. Trên vai trái của gã đã bị chém một nhát kéo dài gần 3 tấc. Máu tươi thay phiên nhau chảy ra đau đớn khiến Khương Đức Toàn kêu lên một tiếng mẹ ơi thảm thiết. Vội vàng dùng tay che vết thương. lại ngẩng đầu thấy quả phụ nhà họ Khúc đang vung tiếp con dao lên chém gã với vẻ đằng đằng sát khí. Cách Trương